Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, Cố Tây Châu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tư Dư ngắt lời nói. Chính ngươi ngồi, dư lại 11 con ngựa bên trong cũng có không ăn người. Lấy ngươi đầu óc, ta sợ ngươi phán đoán không được, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Cố Tây Châu ngồi vào trên lưng ngựa. Căm giận nhiên mà nhìn chằm chằm Tư Dư bóng dáng. Người này miệng như thế nào như vậy độc. Bọn họ bên trong còn có 6 cá nhân không có vị trí. Tư Dư không có lập tức tìm được ngựa gỗ ngồi xuống. Hắn đứng ở mấy con ngựa gỗ bên trong tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Những người khác lục tục ở cuối cùng thời hạn nội lựa chọn ngựa gỗ ngồi xuống. Chỉ có một nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tư Dư. Tựa hồ là muốn nhìn Tư Dư lựa chọn kia một con ngựa gỗ. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 chỉ ngựa gỗ, liền ở Tư Dư ngừng ở một con ngựa gỗ trước tựa hồ quyết định thời điểm. Nam nhân một cái bước xa dành trước thượng ngựa gỗ, Tư Dư nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, không có dư thừa nói, trực tiếp từ bỏ cái kia chỗ ngồi. Ở cuối cùng 10 giây đồng hồ hắn đi đến một cái quỷ trước mặt. Cùng Cố Tây Châu giống nhau cúi người đối cái kia quỷ nói mấy câu. Cái kia quỷ nhường ra chính mình chỗ ngồi, cùng quỷ trao đổi chỗ ngồi sau. Tư Dư nhàn nhạt đối vừa mới đoạt hắn vị trí nam nhân nói. Chúc ngươi vận may, kỳ thật ta vừa mới tưởng cùng ngươi nói này 2 con ngựa đều không thể ngồi, đoạt chỗ ngồi nam. Nhân nghe vậy, mặt xoát một chút trắng, hoảng sợ chất vấn nói. Ngươi là có ý tứ gì? Hắn giọng nói rơi xuống đồng thời. Xoay tròn ngựa gỗ khởi động, vang lên cùng vừa rồi giống nhau âm nhạc thanh. Ở âm nhạc thanh kết thúc đồng thời, mã kỳ theo bản năng mà nhắm mắt lại. Nhiệt huyết phun xạ đến hắn mí mắt thượng. Đồng thời hắn có thể rõ ràng nghe thấy chung quanh nhấm nuốt cắn xương cốt thanh âm. 13 người tử vong 1 người. 5 quỷ tử vong 4 quỷ. Đói chỉ có 5 con ngựa vừa vặn đối ứng 5 cái quỷ. Chính là có một cái xui xẻo quỷ cùng một cái xui xẻo người được chọn sai rồi chỗ ngồi. Vốn dĩ bọn họ có thể một người đều bất tử. Rời đi xoay tròn ngựa gỗ trước. Xoay tròn ngựa gỗ trên mặt đất không biết khi nào nhiều một chương giấy. Cố Tây Châu nhìn kỹ. Kia tờ giấy tựa hồ là học sinh tiểu học tác nghiệp giấy. Tư Dư thuận tay nhặt lên trên mặt đất tác nghiệp giấy. Đứng ở xoay tròn ngựa gỗ ngoại, ấn lên tinh tế mà nhìn lên. Hắn trực tiếp làm lơ chung quanh người ánh mắt. Cố Tây Châu đứng ở hắn bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Còn thừa 11 con ngựa rốt cuộc như thế nào phán đoán chúng nó có đói bụng không? Tư Dư ánh mắt nhìn chằm chằm tác nghiệp giấy. Lơ đãng mà nói, xem lỗ tai. Ăn qua người 7 con ngựa lỗ tai hướng về phía trước dựng. Mã tâm tình thoải mái thời điểm, lỗ tai là dựng, ăn no nó khẳng định tâm tình hảo a. Lúc này trừ bỏ Cố Tây Châu đám người. Những người khác nhìn về phía Tư Dư ánh mắt đều thay đổi. Có sợ hãi, bởi vì chết kia một người chính là cuối cùng cùng Tư Dư phát sinh tranh chấp người. Tư Dư cuối cùng một đoạn lời nói hiển nhiên ý tứ là hắn biết như thế nào phán đoán. Lại không có nói cho cái kia đoạt chỗ ngồi người. Tất cả mọi người đều là một cái đoàn đội. Như vậy, không hảo đi, có người trách nói, nhìn Tư Dư ánh mắt ẩn ẩn có trách cứ ý tứ. Diệp Xu cười lạnh một tiếng, như thế nào không tốt, ta xem người này ích kỷ, đã chết khá tốt, vừa rồi có người đoạt ta chỗ ngồi thời điểm. Các ngươi như thế nào không giúp ta khiển trách hắn, làm hắn đem vị trí trả lại cho ta đâu. Hiện tại biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là người câm đâu. Đoạt chỗ ngồi đã chết, xứng đáng, Cố Tây Châu lạnh lùng nhìn mấy người. Nói tiếp, các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nói tốt nghe xong, chúng ta hiện tại là hợp tác, bất quá các ngươi nếu là cảm thấy ta cộng sự quá phận. Các ngươi đại có thể rời đi chính mình xếp hàng. Cố Tây Châu nói âm rơi xuống. Nháy mắt mọi người lặng ngắt như tờ. Ai có thể rời đi 4 người. Bọn họ toàn bộ đoàn đội chỉ có bọn họ 4 cái có VIP phiếu. Có thể chen ngang công viên giải trí phương tiện. không có bọn họ gần là xếp hàng thời gian là có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng. Cùng Cố Tây Châu bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, A Kha ra tới đánh một cái giảng hòa. Hảo, hảo, tất cả mọi người đều không cần tranh. Chúng ta trước nhìn xem kia tờ giấy thượng viết cái gì đi. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể rời đi nơi này. Các ngươi nói đúng không? Chương 94 không cần tới gần ta. Phiền nhân, phàm nhân, chính là, nghe thấy A Kha nói. Còn có sách không rõ người há miệng thở dốc đi. Tựa hồ còn muốn nói cái gì? Một bên Tư Dư nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái. Đáy mắt gợn sóng bất kinh. Hiển nhiên hoàn toàn không đem này nhóm người nói để ở trong lòng. Cố Tây Châu, Tư Tổng một ánh mắt lực sát thương lại là như vậy đại. Các ngươi liền như vậy câm miệng. Chung quanh người thấy hắn như thế không chút để ý bộ dáng. Hiển nhiên không đem bọn họ đương một hồi sự. Mấy cái thành mẫu kỹ nữ tức khắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi đồng thời ăn ý mà nhắm lại miệng. An tĩnh như gà đứng ở một bên. Ngươi nhìn Simonser Tư Dư đem trong tay viết văn giấy đưa cho Cố Tây Châu. Cố Tây Châu theo bản năng mà tiếp nhận Tư Dư trong tay viết văn giấy. Tầm mắt dừng ở kia chương viết văn trên giấy. Ta mụ mụ thực vất vả. Nàng mỗi ngày buổi sáng 5 giờ chung liền phải rời giường đi làm. Bởi vì nàng đi làm địa phương rời nhà rất xa rất xa. Ta mụ mụ thực nghiêm khắc. Nàng mỗi ngày công tác trở về còn sẽ giám sát ta học tập. Kỳ thật ta không thích học tập, nhưng là vì mụ mụ, ta sẽ nỗ lực, ta mụ mụ buổi sáng sẽ cho ta làm bữa sáng, buổi tối sẽ hống ta ngủ. Nàng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Cố Tây Châu quét viết văn giấy nội dung liếc mắt một cái. Học sinh tiểu học viết văn ô vuông giống nhau đại tiểu học chữ lạ thể. Nhìn ra được có trải qua vô số lần tu sửa chữa sửa. Còn có cục tẩy quá dấu vết. Cố Tây Châu khẽ nhíu mày. Nội dung tựa hồ không có gì đặc biệt. Mặt trên viết cái gì? Mã Kỳ quan tâm manh mối này nếu là nhân chi thường tình. Rốt cuộc mau chóng phá giải nhiệm vụ. Bọn họ mới có thể rời đi tử vong công viên giải trí. Chính mình xem đi. Cố Tây Châu đem viết văn giấy đưa cho Mã Kỳ. Chung quanh người cũng vây quanh đi lên, khi bọn hắn thấy rõ viết văn trên giấy nội dung sau. Lộ ra suy tư biểu tình, một lát sau lại lộ ra mê mang biểu tình, vài người nhỏ giọng đàm luận nói. Này viết văn trên giấy chỉ có này đó nội dung, giống như không có gì ý nghĩa nha. Đây là kia tiểu hài tử viết lớp học viết văn đi. Có phải hay không còn có nội dung không hiển hiện ra? Thứ này có thể là mấu chốt đạo cụ đi. Tư Dư nghe thấy mấy người nói. Bĩu môi, kỳ thật Cố Tây Châu từ vừa rồi Tư Dư tùy tay đem viết văn giấy đưa cho hắn. Hắn liền biết này tờ giấy đại khái là không có gì dùng. Trừ bỏ mặt trên viết văn nội dung, nhìn thấy mấy người vì kia tờ giấy bảo quản tranh đến mặt đỏ tai hồng hắn liền muốn cười. Nếu thật sự hữu dụng. Tư Dư tuyệt đối sẽ không tùy tay đem đồ vật cho bọn hắn. Cố Tây Châu đang muốn cười nhạo một chút mấy cái ngốc tử. Tư Dư ba bước cũng làm hai bước, túm hắn một phen, làm hắn rời xa xoay tròn ngựa gỗ. Vài người khác cũng tức khắc an tĩnh lại, dùng ngón tay Cố Tây Châu phía sau, đồng thời điên cuồng nuốt nước miếng. Cố Nhiễm, ngươi phía sau, làm sao vậy? Ngươi đừng quay đầu lại, Tư Dư hạ giọng nói. Kia chỉ không có ma quỷ. Chính nhìn chằm chằm ngươi Simonser Cố Tây Châu. Ngoặc kép chấm hỏi, không để ý tới Tư Dư dặn dò. Cố Tây Châu quay đầu thấy một chương người chết mặt, đang ở hắn phía sau. Vừa quay đầu lại liền cùng hắn mặt đối mặt linh khoảng cách tiếp xúc. Một đôi chảy huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Ngươi gạt ta, ngươi nói ta sẽ chết. Ngươi đã nói ta sẽ chết. Cố Tây Châu nhíu mày. Dùng tay ngăn trở con quỷ kia mặt. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngoạ tao, hắn như thế nào đã quên. Này quỷ chính là vừa rồi cho hắn nhường chỗ ngồi kia một cái. Hắn lúc ấy tùy tiện chỉ một con ngựa gỗ. Còn vỗ ngực khẩu cùng này chỉ quỷ bảo đảm. Yên tâm, cái kia vị trí ngồi xuống đi. Bảo đảm sớm chết sớm siêu sinh. Cố Tây Châu. ngoặc kép, xui xẻo quỷ hung tợn mà trừng mắt Cố Tây Châu. Rất có đem Cố Tây Châu xương cốt cắn ăn luôn tư thế. Mọi người ở đây cho rằng Cố Tây Châu muốn xui xẻo thời điểm. Bọn họ thấy Cố Tây Châu bắt tay đáp ở xui xẻo quỷ trên vai. Một bộ anh em tốt tư thế. Nói, ta và ngươi là huynh đệ à, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Tới tới tới, ngươi theo ta đi, bảo đảm đưa ngươi đi tìm chết. Xui xẻo quỷ hoài nghi mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Ngay từ đầu nó tưởng Cố Tây Châu ở ra vẻ, cho nên rất là hoài nghi cùng chần chờ. Xanh tím sắc trên mặt mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà nhìn Cố Tây Châu. Cố Tây Châu lôi kéo xui xẻo quỷ, đối đang ở khởi công ngựa gỗ công tác quỷ nói. Mượn một chút ngươi văn phòng, ta đưa nó đi tìm chết. Phía trước bị Cố Tây Châu đánh quá một đốn công tác quỷ yên lặng nhiên mà tránh ra lộ. Cấp một người một quỷ lưu lại cũng đủ không gian. Mọi người thấy Cố Tây Châu cùng xui xẻo quỷ cùng nhau tiến vào nhân viên công tác văn phòng. Có chút run bần bật, A Kha lo lắng sốt ruột mà nói. Cố Nhiễm sẽ không xảy ra chuyện đi. Hẳn là, không thể nào, không phải có vé vào cửa sao. Nó không thể thương tổn chúng ta đi. Mã Kỳ nheo mắt nhảy dựng. Hắn biết Cố Tây Châu lá gan đại. Phía trước còn dỗi quá vườn trường bên trong quỷ, chính là hắn không nghĩ tới người này lá gan lớn như vậy. Còn dám đóng cửa cùng quỷ nói nhân sinh à? Diệp Xu nhíu nhíu mày nói. Qua đi nhìn xem liền biết ai đi à? Lúc này một người nam nhân hỏi. Người dám đi, Diệp Xu liếc kia sắc mặt trắng bệch nam nhân liếc mắt một cái. Không nói chuyện, trực tiếp hướng văn phòng đại môn đi. Từ từ Tư Dư gọi lại Diệp Xu, ngươi ngốc nơi này, ta qua đi. Tư Dư mới vừa đi tới cửa, đột nhiên cửa văn phòng đã bị người đẩy ra, Cố Tây Châu đi ra, mọi người đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi, không có việc gì. Cố Tây Châu đứng ở tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu, ta có thể có chuyện gì, nó còn không phải là muốn chết sao? Giúp nó chết không phải hảo, nói xong Cố Tây Châu bắt lấy tính toán tìm tòi đến tột cùng mà Tư Dư. Thủ đoạn, liếc hắn một cái, lắc đầu, ngươi sẽ không muốn nhìn nó hiện tại bộ dáng. Chúng ta đi trước tiếp theo cái hạng mục đi. Tư Dư nhìn đến bị Cố Tây Châu ngăn trở một đôi chân. Còn có một bãi huyết trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Mọi người rời đi, ngã trên mặt đất xui xẻo quỷ vô ngữ nhìn nhân viên công tác văn phòng trần nhà hoài nghi quỷ sinh. Nó bị người đánh, đang ở xui xẻo quỷ hoài nghi quỷ sinh thời điểm, nó nghe thấy một cái sâu kín tiếng thở dài. Nó rớt trên mặt đất một con mắt thấy thanh âm chủ nhân. Là công viên giải trí công tác quỷ, làm y phục công tác quỷ vẻ mặt cảm thán. Ai, người như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu? Xui xẻo quỷ cảm giác chính mình bị đồng tình, vừa định nói tiếng cảm ơn, tiếp theo liền nghe thấy công tác quỷ nói, còn hảo không phải ta một cái quỷ bị đánh, cuối cùng cân bằng, xui xẻo quỷ, vừa mới nó liền ở cái này văn phòng bị người hung hăng tấu một đốn. Người nọ còn một bên đánh một bên hỏi, người đã chết sao, quỷ, huynh đệ ngươi có phải hay không sắp chết, chỉ một tiếng. Ngươi cảm giác này một quyền đầu thế nào? Nó khuất nhục mà ở ẩu đả hạ nói ra ba chữ. Ta đã chết, sau đó người kia vẻ mặt đắc ý nói. Ta theo như ngươi nói bảo đảm chết, đúng không? Ta chính là cái giữ lời hứa người. Xui xẻo quỷ có câu thô tục muốn nói một chút. Đi mẹ ngươi giữ lời hứa. 10 phút sau, mọi người xuyên qua đám đông. Thật vất vả đến chạm vào xe. Lúc này tiểu Nam Hải đã sớm không thấy bóng dáng. Hiển nhiên cái kia Nam Hải là đi xếp hàng mặt khác hạng mục. Lộ An cùng hắn cái kia đầy người cơ bắp cộng sự xếp hạng đội ngũ mặt sau. Thấy Cố Tây Châu đám người cũng không ngoài ý muốn. Vé vào cửa sau lưng đã xảy ra biến hóa. Này xem như một loại nhắc nhở. Trước đây xoay tròn ngựa gỗ mặt sau con số biến thành 33/33. Mà chạm vào xe con số cũng sinh ra biến hóa 0/25. Này ý vị tồn tại người còn có 25 người. Các ngươi ngồi xong ngựa gỗ sao? Có cái gì biến hóa sao? Lộ An thấp giọng hỏi nói. A Kha biểu tình phức tạp mà nhìn Lộ An liếc mắt một cái. Cuối cùng nàng không giống những người khác giống nhau so đo. Đưa bọn họ được đến viết văn giấy. Cùng với trên giấy nội dung nói cho Lộ An. Viết văn giấy cho ta Semonser, Lộ An duỗi tay đối cầm viết văn giấy kia cô nương nói. A Kha trầm giọng nói. Đem đồ vật cấp Lỗ Ca xem. Chúng ta cần thiết hợp tác. Hợp tác mới có thể rời đi, Lộ An cùng hắn đồng bạn xem qua nội dung sau. Liền đưa bọn họ hiện tại thấy tình huống nói cho mọi người. Chúng ta ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ sau tưởng tiếp tục tìm cái kia tiểu hài tử. Còn không có tìm được hắn. Chúng ta liền phát hiện vé vào cửa sau lưng nhiều một cái hạng mục. Sau đó chúng ta liền vội vàng đuổi tới chạm vào xe cái này hạng mục. Liền thấy những cái đó quỷ ở hạt chạm vào, Nga. Va chạm thời điểm chúng nó, ân, tay, chân, đầu có đôi khi sẽ rớt ở đây mà nội. Chúng nó sẽ lái xe trở về nhạt. Các ngươi vừa rồi nói ngựa gỗ ăn thịt người. Ta phỏng chừng cái này chạm vào xe liền sẽ đem chúng ta tư chi đụng tới. Còn lại chúng ta tạm thời không có phát hiện. Chúng ta xếp hàng mau tới rồi. Các ngươi chạy nhanh xếp hàng, A Kha đối Lộ An nói một tiếng tạ. Bị những người khác ủy thác vì đại biểu. Nàng ra mặt dày hướng cố Tây Châu bốn cái có VIP vé vào cửa người xin giúp đỡ. Mã Kỳ cũng không nghĩ khó xử nhân ra tiểu cô nương. Bọn họ tới thời điểm cũng chỉ có cô nương này hảo tâm nói cho bọn họ tin tức. Những người khác lý đều mặc kệ bọn họ. Hết chương.